Chương 753, không gian một khe lớn. Lâm Phong dưới chân cất bước, nhanh chóng như thiểm điện rời đi tòa này cổ bảo. Nơi này không phải đất lành, hắn đạt được như thế cơ duyên đơn thuần ngoài ý muốn, không muốn ở lại chỗ này bị người phát hiện xem như dê thế tội. Đến tòa này cổ bảo, Lâm Phong càng phát ra cảm thấy tên kia thần tộc thật đáng sợ, to như vậy cổ bảo, một tên thanh chui cường giả, hơn 10 người lục chui cường giả toàn bộ bị hắn một người tiêu diệt. Quả thực là nghe rợn cả người, hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu tên kia thần tộc cường giả phương hướng rời đi, như có điều suy nghĩ, này tựa hồ là mặt khác hai tòa cổ bảo chỗ phương vị. Hắn một trái tim lập tức rung động kịch liệt đứng lên, không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển thần uy chi thuật tiến lên. Hắn xa xa ngừng ở phía sau, không dám cùng quá gần, hắn biết tên kia thần tộc cường giả phi thường đáng sợ. Đã từng hiểu rõ ẩn tàng vào hư không bên trong hắn khí tức cao lớn cổ bảo âm khí tràn ngập, bên trong im ắng, không có một tia âm thanh phát ra, cổ bảo đại môn phía trên ấn có một cái khủng bố đại thủ ấn, trực tiếp đánh xuyên qua dày đến hơn 2 mét cự đại thạch môn. Rất hiển nhiên, đây là bị người nhất trưởng trực tiếp vênh mở. Cái kia khủng bố thần tộc cường giả tới qua nơi này. Trong pháo đài cổ âm u đầy tử khí, đập vào mắt chỗ tất cả đều là vỡ vụn xương sọ. Sở hữu người chết sinh vật đều bị diệt sát. Tòa này cổ bảo cùng lúc trước cổ bảo giống như lúc, đi hệ tờ xa cờ hờ cổ bảo chủ người là một đầu bạch cốt cự hùng, xương sọ bên trên có 5 cái lô ngón tay, là bị người ngạnh sinh sinh để lộ đỉnh đầu, lấy đi linh hồn hỏa diễm. Mà đổi thành bên ngoài người chết sinh vật linh hồn hỏa diễm, vẫn không có bị lấy đi, khó mà đi vào thần tộc cường giả mắt. Lâm Phong ở tòa này cổ bảo tìm kiếm được chi nở cái lục chui cường giả linh hồn hỏa diễm. Hắn đem sở hữu linh hồn hỏa diễm thu nhập chính mình dị không gian, không lo được hấp thu liền hướng phía sau cùng một tòa cổ bảo phóng đi. Khoảng cách cổ bảo còn có vài dặm thời điểm, Lâm Phong dừng lại, bởi vì hắn trong tầm mắt xuất hiện tên kia thần bí thần tộc cường giả. Tòa này cổ bảo chủ người bị kinh động, chỉ huy mười mấy cái cường đại người chết sinh vật nên địch. Bằng vào ta thần tộc huyết nhục tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch, giết không tha lạnh lùng âm thanh giống như là kinh lôi, ở cổ bảo phía trước bạo phát đi ra, chấn động đến cổ bảo đều một trận lay động. Tôn kính thần tộc cường giả, ta chỉ là cùng người trao đổi một chút mà thôi, cũng không biết cái này sinh mệnh nguyên dịch là như thế nào tinh luyện. Cổ bảo chủ người tựa hồ cảm thấy được thần tộc cường giả khủng bố, vội vàng tiến hành giải thích. Giết nhưng là, thần tộc cường giả căn bản cũng không nguyện ý nghe hắn giải thích. Một bước ra, trong khoảnh khắc xuất hiện ở cổ bảo chủ mặt người trước. Một chân rơi xuống, cả vùng và cổ bảo đều lay động đứng lên, uy thế ngập trời cổ bảo chủ người giật nảy cả mình, địch nhân cường đại càng phải ở hắn đoán trước phía trên. Cùng huy động phía sau một đôi cánh phóng lên tận trời, muốn không đánh mà chạy. Nhưng là, cái kia thần tộc cường giả thật là đáng sợ, đã sớm liêu địch tiên cơ, tung người một cái vọt lên đến giữa không trung, một cái trưởng đao đánh xuống. Trực tiếp liền chặt đứt cổ bảo chủ người một đôi cánh. Quanh cổ bảo chủ người trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Vừa mới giao thủ cùng liền thiệt thòi lớn, ngự không phi hành năng lực bị phá trừ, bây giờ ngay cả chạy trốn đi cũng không có khả năng. Thần tộc cường đại xuất thủ sắc bén mà vô tình, khủng bố chiến lực gáp bách thân là thành chui vương giả cổ bảo chủ người không có một tia sức hoàn thủ. Rất nhanh, cổ bảo chủ đầu người xương đỉnh đầu liền bị sốc lên, bên trong linh hồn hỏa diễm bị lấy đi. Chết oan chết uổng. Đáng sợ như thế thủ đoạn, lập tức liền để hắn chết người sinh vật nơm nớp lo sợ, không dám lên trước. Nhưng là, thần tộc cường giả lại phát ra cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành vô tình giết hại. Chỉ một lát sau ở giữa, hắn liền đem sở hữu người chết sinh vật giết hại hầu như không còn. Hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, cực nhanh hướng phía nơi xa mà đi, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là một bức dọa người vô cùng tình cảnh, toàn bộ cổ bảo bị người lấy sức một mình miễn cưỡng phá hủy, chiến lực kinh thiên Lâm Phong xác định tên kia thần tộc cường giả rời đi về sau, lập tức liền tiến lên, đem nơi này 15 cái lục chui cường giả linh hồn hỏa diễm thu vào dị không gian. Làm Lâm Phong đem dị không gian bên trong 24 lục chui cường giả linh hồn hỏa diễm toàn bộ hấp thu về sau, thân thể của hắn đều đang phát tán ra thần thánh quang huy. Tiến giai thanh chui vương giả hoành đột nhiên. Xa xôi địa phương truyền đến một trận khí tức khủng bố, khiến cho người dùng mình. Lâm Phong không có tùy tiện tiếp cận, lấy cường đại nhãn lực tiến hành quan sát. Đó là Ngọc Xanh Hoàng giả Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Tĩnh mịch mà khủng bố đại địa chi thượng, không có một ngọn cỏ, thần tộc cường giả bị người ngăn lại đường đi. Đó là một cái ngọc xanh hoàng giả. Quanh thân cốt cách tựa như là lam sắc cờ dịt tổ trong suốt sáng long lanh, lóe ra tựa như ảo mộng hào quang. Phảng phất, đó cũng không phải khô lâu xương, mà chính là một kiện thế gian kiệt xuất nhất nghệ thuật tác phẩm. Ngươi dám xâm nhập ta lãnh địa, giết ta cấp dưới, nên chém ngọc xanh hoàng giả vô cùng cường thế, nghiêm nghị quát. Bằng vào ta thần tộc huyết nhục tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch, giết không tha thần tộc cường giả không chút nào yếu thế, trực tiếp liền bổ nhào qua. Lưỡng đại cường giả lập tức triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến, thế lực ngang nhau không thể không nói, bọn họ thật sự là quá cường đại, thực lực tuyệt đối có thể so với trên địa cầu cấp SS dị năng giả, những nơi đi qua, hủy diệt hết thể ngăn cản lưỡng đại cường giả đánh đá vụn bắn tung trời, phát ra như sấm rền oanh minh, tốc độ bọn họ nhanh chóng cuồng phong điện chớp, một bước bước ra cũng là mấy chục mét xa, giống như là ở xuyên việt không gian, đáng sợ vô biên. Không biết vì sao, bọn họ chiến trường thế mà ở hướng về Lâm Phong chỗ phương vị chuyển di. Oanh đông nhiên, hai đạo hừng hực quang mang hướng về phía Lâm Phong chỗ phương hướng bay tới. Rất hiển nhiên, lưỡng đại cường giả đã sớm cảm thấy được có người trong bóng tối tiến hành nhìn trộm, bọn họ cũng không muốn xung làm tranh chấp chai cỏ, mà để Lâm Phong từ giữa đắc lợi. Hoàng bét Lâm Phong trong lòng bị kinh ngạc. Hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái, cho dù là tại vận dụng thần uy hư hóa năng lực, cũng sẽ ở hai người liên thủ công kích đến thụ trọng thương. Vô luận là thần tộc cường giả, vẫn là này ngọc xanh hoàng giả, hiển nhiên đều nắm giữ lấy một chút bí pháp, có thể trực tiếp công kích ẩn thân vào hư không bên trong Lâm Phong không gian di động. Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức thi triển phong hành thiên truyền cho hắn không gian chi thuật, tiến hành khẩn cấp di động và lẩn tránh. Ông ngay một khắc này, Lâm Phong thân thể bên cạnh quên đạt được hiện một đạo đen nhánh không gian một khe lớn. Trong cái khe không gian dập dờn đến một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tựa như là một thanh cự đại hải nhãn, đem hắn thôn phệ đi vào ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ thế giới dám tiến hành không gian di động, nhất định không biết sống chết thần tộc cường giả lạnh lùng nói ra. Bất quá, hắn cũng không đưa ánh mắt quá nhiều dừng lại ở Lâm Phong trên thân, bởi vì hắn còn có càng kẻ địch đáng sợ cần đối phó. Nơi này là làm Lâm Phong khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một đầu cổ lao trên đường phố. Nơi này công trình kiến trúc phong cách cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, quỷ dị vô cùng, với lại cũng khác biệt với thế giới của người chết loại kia âm u đầy tử khí bộ dáng, nhìn càng giống là một cái bình thường thế giới.